Hôm qua, Ngài giảng về Pamada và Appamada. Trong đời, Pamada là giải đãi, không làm những việc thế gian cần làm, dẫn đến mất mát, thiệt thòi trong đời sống. Nếu một người không làm việc thiện, thì người này không thể phát triển được thiện nghiệp. Nếu một người không muốn làm việc thiện, người này ít có cơ hội tạo được thiện nghiệp. Do vậy, tâm thường có khuynh hướng thiên về bất thiện. Nếu giải đãi, buông lung, quá đà, thì thân khẩu ý không trong sạch. Vậy cần có chánh niệm, bằng không ta không thể kiểm soát đời mình, rồi cuộc sống trở nên rối rắm, vô nghĩa. Sống buông thả, tự do, phóng túng quá đà sẽ làm cho mình tạo ra những điều quá đáng không thể tha thứ, dẫn đến khổ. Cho dù có những điều được người khác chấp nhận bỏ qua, nhưng nếu chúng ta làm quá đáng thì cũng không thể được tha thứ và dẫn đến nguy hiểm. Ngài cho ví dụ về thức ăn. Thức ăn trở nên bổ dưỡng nếu phù hợp với cơ thể và nếu ta ăn vừa đủ. Nhưng nếu ta ăn quá nhiều thì sẽ có hại cho sức khỏe. Giống vậy, nếu không chánh niệm, nếu sống buông thả, quá đà, nếu giải đãi thì ta sẽ gặp hiểm nguy. Một người không chánh niệm, không biết cái gì cần cho đời mình, sẽ không vun bồi cái cần cho đời mình, cho nên người này không hưởng được lợi lạc. Có chánh niệm thì tránh được nhiều hiểm nguy. Vậy cần chánh niệm, tự kiểm soát để có nhiều lợi lạc, bằng không sẽ tạo được nhiều lỗi lầm, dễ nóng giận. Sống buông thả quá đà hay tạo nhiều lầm lỗi, giận dữ sẽ đưa đến nguy hiểm trong đời. Có sự khác biệt giữa Pamada và Appamada được Đức Phật giải thích trong Vibhanga. Trong Khuddaka Nikaya, Đức Phật đặt câu hỏi Tathagatamo Pamado, Pamada là gì? Và Ngài trả lời, Pamada có ba mức độ, thô thiển, trung và vi tế. Nói về loại Pamada thô thiển, Đức Phật dạy, để tâm phóng chạy tự do, liên tục, làm và nghĩ điều bất thiện. Qua ba thân, bất thiện, bốn khẩu bất thiện, ba ý bất thiện là Pamada. Xin được mở ngoặc giải thích ở đây 10 điều bất thiện. Ba qua thân là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Bốn bất thiện qua khẩu là nói dối, nói lời thô lỗ, nói lời đâm thọc, nói lời vô ích. Và ba qua ý là ý tham, sân và tà kiến. Vậy, làm nghĩ 10 điều bất thiện là Pamada. Vậy khi không tự kiểm soát mình, tâm sẽ phóng túng, tự do nghĩ và làm 10 điều bất thiện một cách thường xuyên và lặp đi lặp lại. Đây là loại Pamada thô thiển, là sự lơ là buông lung thô thiển. Một người sống buông lung, tùy tiện, không tự kiểm soát, sẽ làm rất nhiều điều sai quấy. Người này không biết đâu là thiện và đâu là bất thiện, cho nên người này sẽ không giữ giới, có thể giết hại, cướp của, tà hạnh. Người này không làm những hành động đạo đức, quên lãng bổn phận làm người. Đây là hình thức Pamada thô thiển nhất, nguy hại nhất. Mọi người làm cái mà họ nghĩ là đúng, dầu có khi họ làm điều sai, như giết hại, cướp của, tà dâm. Là người ta phải tự kiểm soát, biết đâu là thiện, đâu là bất thiện. Bằng không ta sẽ làm điều bất thiện mà không hay biết. Và khi con người không biết xấu hổ, ghê sợ tội lỗi, Ahiri Anotaba, thì người này sẽ không ngần ngại làm điều bất thiện. Cũng giống như một cục sắt. Nếu cục sắt bỏ vào đống phân dơ bẩn, thì người này không cầm vì sợ bẩn tay. Điều này ví như xấu hổ, tội lỗi, Hiri, thấy tội lỗi là dơ nên không làm. Nếu cục sắt được nung đỏ, người này sẽ không dám cầm vì sợ phỏng nặng. Điều này ví như người này có sự ghê sợ tội lỗi, biết tội lỗi là đáng sợ, và người này sẽ ngần ngại không dám làm điều tội lỗi. Một người không biết xấu hổ, ghê sợ tội lỗi, sẽ làm nhiều điều bất thiện mà không ngần ngại. Một người biết xấu hổ, ghê sợ tội lỗi, sẽ không làm gì nguy hại cho mình và cho người. Nếu không có chánh niệm và tự kiểm soát, cuộc sống của chúng ta sẽ hư hoại, sống không có danh dự, tự trọng và đáng chê trách. Nếu không có chánh niệm, người này sẽ không có suy tư chân chánh, cho phép mình làm điều bất thiện, cho nên người này thiếu lòng bi mẫn với chúng sinh khác, thiếu lòng kiên nhẫn, thiếu lòng tha thứ và sự hy sinh. Người này sẽ sân hận, độc ác với người khác, sẽ có những hành động thô thiển, hãnh diện được thống chế người khác, cướp của người khác. Người này làm tổn thương mình và người, làm người đau khổ và mình đau khổ về tinh thần lẫn vật chất. Người này hạ thấp phẩm chất của mình, người này không tạo lợi lạc gì cho mình và người, mà đau khổ bức rứt thân tâm. Vậy làm ba điều bất thiện qua thân là giết người, cướp của, tà dâm là Pamada. Lơ là không kiểm soát, không ngăn ngừa mình làm bất thiện cũng là Pamada. Lơ là không vun bồi thiện nghiệp cũng là Pamada. Không vun bồi thiện nghiệp, không sống trong giáo pháp thì sẽ bị bất thiện khống chế. Người này trở nên mất văn hóa, mất lịch sự, không nhã nhặn, tâm không an lạc, hành động qua thân khẩu thô thiển. Sống trong giáo pháp, lấy giáo pháp làm kim chỉ nam, người sẽ sống có giới hạnh. Người này trở nên nhã nhặn, lịch sự, có văn hóa, dễ mến. Thân khẩu người này trong sạch. Vậy giáo pháp làm cuộc sống con người thăng hoa. Giữ giới giúp con người tự kiểm soát, không làm điều tội lỗi, do vậy thân khẩu trong sạch. Nếu thiếu chánh niệm, ta sẽ làm điều tội lỗi, do vậy thân khẩu không trong sạch. Sống mà không giữ giới thì giết người, cướp của, tà dâm. Sống mà không giữ giới có thể nói dối, nói lời thô thiển, nói lời đâm thọc đánh mất tình bạn, nói lời vô ích. Đây là những bất thiện nghiệp, là Pamada. Sống giữ giới, nói những lời chân thật, dịu dàng, hữu ích là những thiện nghiệp. Vậy, Ngài khuyên chúng ta nên nguyện không nói những lời chia rẽ, những lời không chân thật. Ngăn ngừa bất thiện là vun bồi thiện nghiệp. Và thiện nghiệp được thực hiện do giữ giới. Nói về ba bất thiện qua ý, thứ nhất là ý muốn dùng bạo lực cướp của người khác gọi là apyacha. Thứ hai, ý muốn hành hạ người khác, muốn hãm hại người khác, muốn người khác chết, muốn thủ tiêu người khác là Pyapada, giả tâm. Và thứ ba là tà ký Michaditi. Nếu để tâm buông lung, phóng túng, suy nghĩ những điều như thế là Pamada. Ta không nên có ý muốn cướp bóc, ngược lại nên san sẻ những gì mình có cho người. Là người, san sẻ những gì mình có cho người khác là bổn phận con người. Ta cũng nên có lòng từ, mong người khác được an vui. Ta cũng nên có lòng bi mẫn với người khác. Giải đãi không làm những điều thiện nghiệp này cũng là Pamada. Vậy 10 điều bất thiện, 3 qua thân, 4 qua khẩu, 3 qua ý là Adama, bất thiện pháp. Người làm 10 điều bất thiện là người bị bất thiện pháp khống chế, người này gọi là Pala, kẻ ác. Con đường của kẻ ác đi là ác đạo, cháy rực như lửa đỏ. Khi lửa cháy, nó để lại vệt than đen. Những người tâm bị ô nhiễm, làm những điều ác, thì tâm bức rứt không yên. Tâm ô nhiễm như những vệt than đen dơ bẩn. Người này làm hại người khác, làm hại cộng đồng, làm hại xã hội. Nếu một người lơ là, không kiềm chế, làm những điều thô thiển bất thiện, là Pamada. Ngày nay, trên thế giới có nhiều người sống buông thả, tự do. Những người này làm những điều bất thiện như thế, gây khổ cho người khác. Một người sống buông thả, chỉ biết ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm những chuyện không đâu, là người này có Pamada. Người này gọi là Pamatta, kẻ thất bại. Một người làm 10 điều bất thiện, một người giải đãi buông lung không kiềm chế mình, sẽ phải lấy bốn cảnh khổ làm nhà. Bốn cảnh khổ, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục là căn nhà họ sẽ ở. Vậy để tránh bốn căn nhà này, chúng ta cần giữ giới. Thực hành giới, định, huệ, chúng ta sẽ tránh tái sinh vào bốn cảnh khổ, sẽ đạt Niết Bàn. Thực hành giới định huệ đến khi thành thánh nhập lưu, người này sẽ vĩnh viễn không bao giờ đi vào bốn căn nhà này nữa. Ngài thúc giục, thiền sinh, phải tinh tấn làm việc thiện, thực hành chánh niệm và hành thiền để dẹp tan bốn căn nhà khổ này cho chính mình. Sa-du, sa-du, sa-du.